Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Giang hồ chí tôn. Giang hồ chấn động, núi Thanh Thành một trận chiến ma môn nhất thống giang hồ. Thiếu Lâm võ đang, Thanh Thành Thiết Y rơi vào ma môn môn chủ trong khống chế. Từ đó giang hồ môn phái lấy ma môn vi tôn, ma đạo hưng thịnh, chính đạo suy vi, Lý Khâu thành công nhất thống giang hồ về sau, đối Côn Ngô môn tiến hành quyết đoán cải chế. Đầu tiên phế bỏ Côn Ngô đao ý nghĩa tượng trưng, để Côn Ngô đao biến thành bình thường trưởng môn tín vật. Côn Ngô môn về sau ai là đời tiếp theo Côn Ngô môn môn chủ? Không còn từ Côn Ngô đao quyết định, từ tâm ý của hắn mà định ra. Trung Thăng sáng lập Côn Ngô môn, tính Côn Ngô môn khai phái tổ sư, nhưng Lý Khâu dẫn đầu Côn Ngô môn nhất thống giang hồ. Tại Côn Ngô môn môn chúng trong mắt Lý Khâu uy thế muốn càng nặng tại Trung Thăng. Phế bỏ Côn Ngô đao chuyện này không bị đến bất luận cái gì phản đối. Tiếp lấy Lý Khâu để Côn Ngô môn hướng ra phía ngoài tuyển nhận đệ tử truyền thụ võ công. Đệ tử vừa vào cửa có 3 loại lựa chọn: Thiếu Lâm Tham Minh Trưởng, Võ Đăng Huyền Không Quyền, Côn Ngô Quy Nguyên Thủ, toàn bộ là tuyệt đỉnh võ học. Lại đem trong đó tư chất thượng thừa lựa đi ra, giáo sư Côn Ngô Quy Nguyên Thủ môn võ công này càng thêm tinh diệu một chút phiên bản, cho đến có hy vọng thành tựu đệ lục cảnh, bị Lý Khâu thu làm ký danh đệ tử, truyền thụ khoảng cách chí cường võ học chỉ kém một đường. Thứ 3 phiên bản Côn Ngô Quy Nguyên Thủ, nguyên bản Côn Ngô môn càng giống ma đạo tà nhân liên minh. Tại Lý Khâu cải chế sau dần dần hướng bình thường môn phái chuyển biến, có thể càng thêm lâu dài tồn tại truyền thừa tiếp, nhất thống giang hồ về sau. Lý Khâu mệnh lệnh từng cái môn phái, vì hắn toàn lực lùng bắt dị thú, mỗi cách một đoạn thời gian liền có dị thú thịt, đưa đạt Côn Ngô môn tổng đàn, khiến cho hắn bảng bên trên nguyên lực nhanh chóng dâng lên. Lý Khâu hao phí nguyên lực, đem Huyền Không Quyền, Tham Minh Trưởng cùng Quy Nguyên Thủ dung hợp lại cùng nhau, sáng chế ra thế gian thứ 1 môn chí cường võ học. Hắn đem mệnh danh là Chân Cực Quy Nguyên Thủ liệt vào Côn Ngô môn môn chủ bí truyền võ học, mặt khác đem mấy môn tuyệt đỉnh đao pháp tăng lên dung hợp trở thành một môn đao pháp, mệnh danh là Bách Tịch Đao Pháp. Mấy môn tuyệt đỉnh kiếm pháp tăng lên dung hợp vì một môn kiếm pháp, mệnh danh là Thiên Lâm Kiếm Pháp, đồng dạng liệt vào Côn Ngô môn môn chủ bí truyền. Tại cái này về sau, Lý Khâu nội kình đạt tới từ xưa đến nay không người đạt tới qua đệ thất cảnh. Nội kình trở nên càng thêm ngưng thực sắc bén, chiêu thức trong phòng kình phá không có thể mở thạch trảm sát. Lúc trước núi Thanh Thành một trận chiến, Lý Khâu giết chết hoàng thất tiềm ảnh vệ 3 vị cung phụng, còn có 10 mấy vị bình thường tiềm ảnh vệ. Hắn vốn cho rằng hoàng đế sẽ tức giận, phát động đại quân tiêu diệt Côn Ngô môn, nhưng kết quả cũng không có. Hoàng đế phản ứng tựa như cái gì cũng không phát sinh qua, còn phái đến quan viên lấy vinh hoa phú quý quan to lộc hậu ý đồ chiêu an Lý Khâu. Không thành công cũng không có tức giận, từ đó về sau lại không động tác. Lục phiến môn dần dần khôi phục thực lực, nhưng lại không có nhúng tay qua giang hồ đại sự, chỉ là giám sát trên giang hồ mọi chuyện cùng xử lý một chút không dính đến giang hồ đại phái việc nhỏ. Rõ ràng đối Lý Khâu cùng Côn Ngô môn rất là kiêng kỵ. Làm trên giang hồ có truyền ngôn nói, hoàng đế chỉ là triều đình hoàng đế không quản được trên giang hồ. Trên giang hồ ma môn môn chủ mới là giang hồ chí tôn. Một câu có thể khiến phong vân biến sắc, thiên địa lật đổ. Lý Khâu biết triều đình là tại kiêng kỵ cùng e ngại giang hồ lực lượng, cảm thấy giang hồ có thể sẽ trở thành uy hiếp lúc triều đình sẽ ý nghĩ đả kích suy yếu giang hồ lực lượng. Khi Côn Ngô môn thống nhất giang hồ tập trung lực lượng, thật có thể đối triều đình tạo thành uy hiếp về sau. triều đình ngược lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mang theo Côn Ngô Môn một khi phát động náo động. Triều đình là có thực lực trấn áp, nhưng cần điều động biên quan đóng quân đại bộ phận quân đội. Biên quan mấy chục vạn đại quân vừa rút lui đi, quan ngoại nhìn chằm chằm Man Di liền có thể tiến thẳng một mạch hủy diệt Đại Tề. Cho nên tại không có tìm được cơ hội tiêu diệt cả hai một trong trước. Triều đình tự nhiên hy vọng hết thảy có thể bình tĩnh vô sự. Không có khả năng chủ động trêu chọc hắn. Giang hồ nhất thống, một năm sau, Bình Vương Thế Tử Tề Hành mưu đồ bí mật phản loạn sự tình bại lộ. Triều đình phái 3 vạn đại quân tiến đánh xây Bình quận. Tại sắp thành phá binh bại thời điểm, Lý Khâu bí mật phái người đem Tề Hành cùng Triệu Toàn cả nhà cứu đi. Đốt Bình Vương phủ ngụy trang thành bọn hắn binh bại tự thiêu giả tượng, để bọn hắn giả chết thoát thân. Sau đó Lý Khâu đem Tề Hành cả nhà đưa đến nơi nào đó xa xôi sơn thôn. Đem Triệu Toàn cả nhà thì là lưu tại Côn Ngô Môn. Năm đó nếu không có Triệu Toàn tặng cho hắn đại khai bi thủ bí tịch, hắn khả năng khó mà nhanh như vậy liền có thành tựu ngày hôm nay. Bởi vậy hắn thu Triệu Toàn nhi tử làm đệ tử, truyền thụ cho hắn thế gian duy nhất một môn chí cường võ học, Chân Cực Quy Nguyên Thủ. Đảo mắt mấy chục năm một cái búng tay, nắng gắt cao chiếu, Côn Ngô Sơn đỉnh một gian điện trong phòng, Lý Khâu đã tuổi già, so với lúc tuổi còn trẻ, khóe mắt đã có một chút nếp nhăn, tóc đen đầy đầu bên trong đã sinh ra mấy cây tóc trắng. Già yếu chi tướng đã sơ hiện, hắn muốn thôi diễn dưỡng sinh võ học lấy đạt tới trường sinh thất bại. Vì thế hắn hao phí đại lượng nguyên lực, nhưng kết quả thôi diễn ra lại là một môn diễn sinh nội kình võ công. Mặc dù môn kia võ công bổ sung hiệu dụng, thực sự có thể kéo dài tuổi thọ, để năm nào gần 60 còn có thể bảo trì hơn phân nửa thực lực, nhưng cách trường sinh bất lão còn kém xa lắm. Lý Khâu đoán chừng mình nhiều nhất chỉ có thể sống đến 150 tuổi khoảng chừng, bằng thêm 50 năm tuổi thọ, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng Lý Khâu muốn trên đời này sống lại đến ngàn năm thậm chí vạn năm, mà không phải chỉ so với thường nhân sống lâu chỉ là 50 năm mà thôi. Hắn là người luyện võ, đối thân thể biến hóa cảm thụ đặc biệt nhỏ bé. Mấy năm gần đây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại dần dần trở nên lão hủ, trở nên suy yếu. Ngày qua ngày, năm qua năm, quả thực là một loại tra tấn. Lý Khâu lắc đầu cảm thán, đáng tiếc nguyên lực không đủ nhiều. Tin tưởng nếu có đầy đủ nguyên lực, để hắn đem Côn Ngô Kim Thân thôi diễn tăng lên tới mấy chục tầng, hoặc là lại thôi diễn tăng lên Chân Cực Quy Nguyên Thủ mấy chục lần, hắn tuyệt đối có thể trường sinh bất lão, sống đến ngàn năm về sau. Nhưng thiên hạ dị thú vốn là không có bao nhiêu con. Tại chưa thống nhất giang hồ trước đó, liền đã để hắn ăn một chút hình thể to lớn. Hơn 10 năm đi qua, trên đời dị thú tựa hồ tất cả đều đã để hắn ăn lấy hết. Đã rất có hay không dị thú tin tức, Lý Khâu nhớ tới bảng. Tâm niệm vừa động điều ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 47 siêu thoát, Chân Cực Quy Nguyên Thủ trí cảnh. Thôi diễn tăng lên, Côn Ngô Kim Thân thứ 8 tầng. Thôi diễn tăng lên, Thiên Lâm Kiếm Pháp trí cảnh. Thôi diễn tăng lên, Bách Tịch Đao Pháp trí cảnh. Thôi diễn tăng lên, Cản Nguyệt Bộ trí cảnh. Thôi diễn tăng lên, Độc Kinh tầng thứ 7. Thôi diễn tăng lên, Lý Khâu ánh mắt một chút trở nên sắc bén bức người. Trong lòng trở nên kích động, hắn lúc đầu chỉ là giống thường ngày, theo thói quen đem bảng điều ra nhìn một chút, nhưng không nghĩ tới bảng bên trên thế mà thật ra biến hóa mới. Là buổi sáng chén kia canh thịt băm, Lý Khâu nghĩ đến bảng biến hóa nguyên nhân, nguyên lực tích lũy đến số lượng nhất định cùng thỏa mãn nhất định điều kiện, sẽ dẫn phát bảng biến hóa, xuất hiện mới tác dụng. Lý Khâu nguyên bản phỏng đoán nguyên lực trừ tăng lên, dung hợp, thôi diễn tăng lên bên ngoài, khả năng còn sẽ có tác dụng khác. Cái kia tác dụng có lẽ liền có thể để hắn đạt tới trường sinh. Cho nên tại ý đồ thôi diễn tăng lên dưỡng sinh võ học đạt tới trường sinh bất lão không thành công. Về sau, hắn liền đem môn kia võ học dung nhập chân cực quy nguyên thủ. Về sau lại chưa hao phí qua nguyên lực, một mực góp nhặt nguyên lực. Buổi sáng chén kia canh thịt băm để nguyên lực rốt cục tích lũy đến số lượng nhất định. Dẫn bảng phát sinh biến hóa mới, xuất hiện mới tác dụng. Nguyên lực một hạng đằng sau, siêu thoát hai chữ có chút lóe ra, giống như tại làm cho người nhanh lên ấn xuống. Lý Khâu thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?